Trở về lúc bắt đầu. Chương 49, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mông lung, hình như có thanh âm khe khẽ nói nhỏ truyền đến, thập phần ồn ào đến Ngụy Anh đau đầu, cũng chính là lúc này, thanh âm quen thuộc lại làm hắn mắt hoa đầu váng thanh minh vài phần nuống hồ, vây săn là vây săn, vì sao lại lấy ra giáo ra nói. A Tiện là con cháu Vân Mộng Giang thị ta cùng tỷ đệ hai người chúng ta lớn lên, tình du thủ túc. Đối với hắn buột miệng thốt ra gia phó chi tử thứ lỗi ta không thể tiếp thu. Bởi vậy, thanh âm này là, sư tỷ, Ngụy Anh lắc lắc đầu, nỗ lực mở rõ tầm mắt bản thân, chớp chớp mắt mới nhìn đến một cái kiều kiều tiểu tiểu thân ảnh che ở trước mặt, sống lưng thẳng thắn, bóng dáng kiên định, nói năng có khí phách. Còn hy vọng Ôn công tử có thể hướng Ngụy Vô Tiện Vân Mộng Giang thị ta xin lỗi. Tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng sư tỷ giữ gìn tư thái như vậy, hắn là nhìn ra được rồi, Ngụy Anh hốc mắt ẩm ướt, khóe miệng lại hơi hơi giơ lên. Hình ảnh vừa truyền, lại thấy sư tỷ ăn mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm, trên mặt làm như thẹn thùng lại như hạnh phúc, mở ra hai tay, nói. A Tiện ta, lập tức liền phải thành thân, lại đây cho ngươi xem. Ngụy Anh không khỏi gợi lên khóe miệng thầm nghĩ, sư tỷ bộ dáng thành thân cũng thật đẹp, cũng không biết công tử nào tiện nghi, chỉ cần không phải cái tên Kim Khổng Tước kia là tốt, bỗng nghĩ đến Lan Lăng Kim thị tiểu công tử kia kêu giang chừng hai tiếng cữu cữu, thở dài một hơi, xem ra sư tỷ vẫn là gả cho Kim Khổng Tước a, bất quá, sư tỷ hạnh phúc thì tốt rồi, nếu là Kim Khổng Tước dám khi dễ sư tỷ, đừng nói ta, giang chừng cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, chính là nghĩ như vậy, khóe miệng đang cong lên lại chậm rãi cứng lại rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì sư tỷ thành thân lại muốn ăn mặc áo cưới đến đây cho hắn nhìn xem, chẳng lẽ chính mình có cái nguyên nhân gì không thể đi tham gia hôn lễ sư tỷ sao? Nhưng cho dù đi không được cũng không cần lên lút như vậy đi. Cảm giác chính mình như là nhận không ra người, trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là bởi vì ta tu quỷ rồi? Nhưng chưa cho hắn được bao nhiêu thời gian tự hỏi, cảnh tượng lại biến đổi, chung quanh một mảnh hỗn loạn, vừa mới phản ứng lại đây chính mình tựa hồ là đối tượng bị vây công, liền thấy Kim Tử Huân hủy vòng vây rồi từ cổ tay áo hắn ném ra một cái hộp gỗ, lại một hồi thần, liền nhìn đến Kim Tử Hiên đứng ở trước mặt hắn, tựa muốn bắt hắn, trong miệng lại nói. Vì sao ngươi chính là không chịu nhịn chút chịu thua một lần? A Ly nàng, liền ngây người như vậy, hắn nghe được một tiếng vang nặng nề, sau đó, đồng tử mở to, hắn thấy được cái tay kia xuyên thủng ngực Kim Tử Hiên cũng là sửng sốt, làm như không hiểu được vừa mới xảy ra cái gì, lại vẫn là kiên trì đem lời chưa nói xong nói cho hết. Nàng còn đang chờ ngươi đi Kim Lân Đài tham gia tiệc đầy tháng A Lăng. Giọng nói còn chưa dứt cái tay kia liền từ ngực Kim Tử Hiên rút ra, để lại một cái lỗ thủng lạnh thấu tim, nóng rực mà đỏ thắm máu bắn tung tóe trên mặt Ôn Ninh, có vẻ phá lệ lãnh khốc vô tình. Kim Tử Hiên mặt nhìn qua rất khổ sở mà cười cười, tựa hồ cảm thấy thương thế này không có gì ghê gớm, chính mình còn có thể đứng, nhưng chung quy đầu gối mềm nhũn, dẫn đầu khuỵu xuống. Thanh âm hoảng sợ cùng tiếng kêu khóc ở mọi nơi cao thấp phập phồng, Ngụy Anh lại như không nghe được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy đầu óc mình đã loạn thành một đống hồ nhão, vừa mới đã xảy ra cái gì, hắn làm cái gì, hắn. Có phải hay không hại chết Kim Tử Hiên, hại chết trượng phu sư tỷ. Ngụy Anh hoảng sợ mở to hai mắt, không, sẽ không, hắn sẽ không làm như vậy, hắn lại thấy thế nào không quen Kim Khổng Tước cũng sẽ không muốn giết hắn, huống chi hắn vẫn là trượng phu sư tỷ. Đúng vậy, hắn là trượng phu sư tỷ, mà ta làm cái gì? Hắn nhìn quanh bốn phía tiếng la hét vang lên không ngừng, máu bay tứ tung, chết chết trốn trốn, nhìn đến này, hắn suy sụp mà khuỵu gối quỳ xuống thật mạnh. Lại là vừa truyền, hắn thấy được một mảnh mảnh trắng trang nghiêm. Linh đường, tiếng khóc tràn ngập, một mảnh ai khóc, sư tỷ một bộ bài thi ôm hài tử ở trước linh cữu, thân hình gầy yếu run nhẹ nhẹ. Sư tỷ, Ngụy Anh lẩm bẩm nói, hắn hiện tại làm gì có mặt mũi đi gặp sư tỷ, đi gặp đứa cháu kia mới một tháng liền không có cha. Bang, một tiếng, Ngụy Anh hung hăng tát mình một cái, ta đều, làm cái gì a? Hình ảnh vừa chuyển, hắn lại nhìn đến sư tỷ cả người là máu, bị giang chừng gắt gao mà ôm, trên mặt dính đầy bụi đất cùng máu tươi, hơi thở mỏng manh. Hắn tức khắc hoảng cực kỳ, nhìn đến sư tỷ chậm rãi mở cặp con ngươi đen nhánh kia, Ngụy Anh vui vẻ, trong lòng lại không khỏi nảy lên một trận khủng hoảng. Hắn không biết nên nói cái gì cũng không dám nói cái gì, liền như vậy ngoan ngoãn mà nhìn nàng. Giang Yếm Ly nỗ lực nói. A Tiện, người phía trước, sao lại chạy nhanh như vậy? Ta cũng chưa tới kịp xem ngươi liếc mắt một cái cùng ngươi nói một lời. Ngụy Anh tâm run lên, ta là tới cùng tỷ nói. Tim Ngụy Anh đã nảy lên đến tận cổ họng, thở dài, Giang Yếm Ly nói tiếp. A Tiện ngươi trước dừng lại đi, dừng lại. Thật tốt quá, sư tỷ còn nguyện ý cùng ta nói chuyện. Ngụy Anh vội nói, hảo, ta dừng lại. Đã có thể lúc hắn thổi sáo, nhóm hung thi từng bước an tĩnh lại, Giang Yếm Ly lại hai mắt trợn lên, đôi tay không biết từ nơi nào bộc phát ra một trận mạnh mẽ, đem Ngụy Anh đẩy ra. Mà khi Ngụy Anh ngẩng đầu, liền thấy một thanh trường kiếm chói lọi đâm xuyên qua yết hầu nàng. Mà kiếm kia vốn là hướng tới hắn, Giang Yếm Ly vẫn là ngã xuống, yết hầu ào ạt toát ra lượng lớn máu tươi, một kiếm xuyên qua yết hầu, không cách nào xoay chuyển tình thế. Hắn cùng Giang Trừng đều là ngẩn ra, sau một lúc lâu, Ngụy Anh mới phản ứng lại đây, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, có cái gì có thể so trơ mắt nhìn thấy người quan trọng của mình ở trước mặt mình chết đi càng thống khổ hơn. Hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn không khỏi nhớ tới hồi mới tới Liên Hoa ổ kia, sư tỷ trên lưng cõng hắn, trong lòng ngực ôm Giang Trừng, bọn họ hai người đều gắt gao ôm cổ nàng. Sư tỷ tuy rằng thở hồng hộc dẫn dắt hai đứa nhóc bọn họ, lại trước nay không có đem bọn họ buông ra, mà là bất đắc dĩ nói. Các ngươi làm cho ta phải làm sao bây giờ nha? Sư tỷ trên mặt vương ý cười lời nói phảng phất Nhiên Nhiên còn ở bên tai, lại sớm đã là cảnh còn người mất. Ngụy Vô Tiện, nghe được có người gọi hắn, Ngụy Anh quay đầu, bừng tỉnh, là hắn. Cách chương.